Nhà Lao Chi Vương, chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Tây đối diện với Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Nga qua Đông Hải, Hoàng Hải, eo biến Triều Tiên, biến Nhật Bản. Diện tích đất liền là 377.880 km², bao gồm 4 hòn đảo lớn là Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu và hơn 6.800 đảo nhỏ khác. Diện tích lãnh hải là 310.000 km². Có tranh chấp lãnh thổ với Nga ở 4 quần đảo phía Bắc. Ở Nga gọi là quần đảo Kurin và với Hàn Quốc ở đảo Takeshima. Ở Hàn Quốc gọi là Dokdo, núi và đồi chiếm khoảng 71. Diện tích, cả nước có hơn 160 ngọn núi lửa. Trong đó có 50 ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động, là nơi có động đất nổi tiếng trên thế giới. Núi Phú Sĩ là đỉnh núi cao nhất cả nước với độ cao 3.776 mét so với mực nước biển. Mặc dù Nhật Bản không có lịch sử lâu đời như Trung Quốc, nhưng trong quá trình lịch sử ấy cũng tràn đầy máu me và bạo lực. Vào giữa thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, Nhật Bản xuất hiện quốc gia thống nhất Yamato. Đầu thế kỷ thứ năm, Yamato phát triển đến thời kỳ thịnh vượng. Thế lực từng mở rộng đến phía nam bán đảo Triều Tiên. Vào năm 645 Công Nguyên đã xảy ra một cuộc cách tân. Phỏng theo chế độ pháp lệnh của Triều Đường, thiết lập thể chế tập quyền trung ương lấy thiên hoàng là quân chủ tuyệt đối. Cuối thế kỷ năm 12 sau Công Nguyên, đất nước bước vào thời kỳ phong kiến quân phiệt, do tầng lớp samurai nắm giữ thực quyền, được sử sách gọi là thời kỳ Mạc Phủ. Giữa thế kỷ 19, các nước Anh, Mỹ, Nga buộc Nhật Bản ký rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng. Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt. Việc chế độ Mạc Phủ Tokugawa thực hiện chính sách phong kiến bế quan tỏa cảng khiến đất nước bị lung lay. Hai phe thuộc phái thực lực được chủ nghĩa tư bản cải cách tư tưởng Satsuma và Trường Châu bị lật đổ dưới khẩu hiệu Kính vua trừ giặc và nước giàu binh mạnh. Vào năm 1868, phái cách tân thực hiện Minh trị duy tân, xóa bỏ chế độ Mạc Phủ phong kiến cát cứ, thành lập một quốc gia tập quyền trung ương thống nhất, khôi phục quyền thống trị cao nhất của thiên hoàng. Sau Minh trị duy tân, chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Nhật Bản, đối ngoại dần dần đi vào con đường xâm lược bành trướng. Năm 1894, Nhật Bản phát động chiến tranh giáp ngọ, bắt đầu xâm lược Trung Quốc. Năm 1904, vì tranh giành tài nguyên mà dấy lên chiến tranh Nhật-Nga. Năm 1910, thôn tính Triều Tiên. Năm 1926, Thiên Hoàng Hirohito lên ngôi. Nhật Bản bước vào thời kỳ chiêu hòa. Năm 1937, Nhật Bản phát động xâm lược Trung Quốc. 8 năm sau thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Trong thời kỳ đầu sau chiến tranh, quân đội Hoa Kỳ một mình chiến lĩnh Nhật Bản. Nên nói rằng từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, ấn tượng về Nhật Bản trong lòng người Trung Quốc rất tệ hại. Cộng thêm chính phủ Nhật Bản và một số công dân nước này vẫn luôn ôm thái độ thù địch với Trung Quốc. Đôi bên thường xuyên xảy ra xung đột. Là sinh viên đại học Trung Quốc, Tiêu Trấn Long cũng như vậy. Trước đây lúc còn trong trường thường xuyên nhìn thấy sinh viên du học của Nhật Bản đến Trung Quốc. Ngoại trừ một số cực ít là có giáo dục, đám còn lại đều không ưa gì học sinh Trung Quốc. Trong mặt những học sinh Trung Quốc như Tiêu Trấn Long đây, ai nấy cũng đều căm hận người Nhật Bản. Có lẽ là do tình tiết trong lịch sử lâu đời của quốc gia gây nên. Trong lòng mỗi người đều nghĩ, nếu như có cơ hội, nhất định phải kiếm súng gài lưỡi lê liều một phen với đám người Nhật Bản nhỏ bé này. Tiêu Trấn Long còn nhớ khi ở trường có lưu truyền một chuyện cười về người Nhật Bản. Nói về một quốc gia hiếu chiến nào đó. Thời xưa, hầu hết những chàng trai trẻ khỏe mạnh đều bị chiêu mộ vào quân đội để ra trận chiến đấu. Hoàn toàn không có thời gian cưới vợ sinh con. Cho nên người trẻ tuổi càng ngày càng ít. Lúc ấy một vị quốc chủ đã ra một quốc sách, cho phép tất cả đàn ông Dù ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào, đều có thể tùy ý nảy sinh quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào, để giữ tỷ lệ sinh của dân số. Vì thế, trong khoảng thời gian không phải chiến đấu, phụ nữ của quốc gia đó đều đã quen với cách thức. Bất kể lúc nào, bất kỳ nơi đâu, dứt khoát ra ngoài với gối đầu và chăn đơn sau lưng. Sau này trở thành cái gọi là kimono. Hiện giờ, rất nhiều phụ nữ sau khi bi người ta, bất kể lúc nào, bất kỳ nơi đâu, đối phương còn chưa kịp nói tên họ đã phải đi đánh trận. Cho nên con cái do bọn họ sinh ra đã xuất hiện. Inoue, Tanaka, Matsushita, Watanabe, Yamaguchi, Takeshita, Kondo, vân vân. Tiêu Chấn Long và ban học của anh đã nghe chuyện cười này rất nhiều lần ở quán bar. Có vài lần thiếu chút nữa đã động tay động chân với sinh viên du học Nhật Bản. Nếu như thời còn đi học, Tiêu Chấn Long biết về tình hình Nhật Bản qua sách báo, truyền hình và các bản tin thời sự, thì hôm nay, ngay thời khắc đôi chân của Tiêu Chấn Long chạm đất, anh đã thật sự đặt chân đến mảnh đất Nhật Bản này. Buổi sáng, mặt trời chiếu rọi trên cao. Những mảng tuyết trắng thỉnh thoảng đọng lại trên mặt đất như đang báo cho mọi người biết rằng đây là một mùa đông lạnh giá. Khi Tiêu Chấn Long nắm tay Tiêu Lệ Ngọc xuống máy bay, Tiêu Lệ Ngọc phấn khởi như một chú thỏ nhìn trái ngó phải. Cảnh đẹp chốn đất khách quê người dường như có sức hấp dẫn lạ kỳ với cô nhóc này. Người đi theo Tiêu Chấn Long lần này ngoại trừ Lý Thế Vinh và Hòa Phượng thì chỉ có 18 thiết vệ. Vì trong 18 thiết vệ lần trước tổn thất một người, Tiêu Chấn Long tạm thời quyết định gọi Tiếu Vũ đang huấn luyện trong quân cờ đen trở về, tạm thời gia nhập vào 18 thiết vệ của Nam Thiên. Còn một điều nữa, chính là Tiểu Vũ biết lái xe. Đến Nhật Bản cũng phải có một người biết lái xe chứ. Vì trong tên của 18 thiết vệ đều mở đầu bằng chữ Hắc, nên bây giờ Tiếu Vũ đã đổi tên thành Hắc Vũ. Quả nhiên Tiếu Vũ đã không phụ sự kỳ vọng của Tiêu Chấn Long. Tuy rằng thời gian huấn luyện không dài, nhưng Tiểu Vũ đã huấn luyện cực kỳ chăm chỉ. Hiện tại đã trưởng thành nhanh chóng, trở thành một quân cờ đen đủ tiêu chuẩn rồi. Còn về phần có thể đứng trong thì phải xem biểu hiện của Tiểu Vũ rồi. Mặc dù Tiêu Chấn Long đã cố tình học bù tiếng Nhật vài ngày ở Đài Nam, nhưng vừa xuống máy bay, đối mặt với dân tộc tuy màu da giống mình nhưng không cùng ngôn ngữ thì vẫn hơi ngỡ ngàng. Ai ngờ vào lúc này, Hỏa Phượng bước ra khỏi đoàn người, dùng tiếng Nhật thuần thục hỏi nhân viên sân bay đi ngang qua vài câu. Có thế là do Hỏa Phượng trông xinh đẹp trẻ trung, nhân viên kia tiếp đón cô ấy rất nhiệt tình. Tiêu Chấn Long trừng lớn mắt nhìn Hỏa Phượng đang trở lại, nghẹn họng nhìn chân chối mà nói: "Oh my god, Phượng Nhi biết nói tiếng Nhật kia. Sao tôi không biết vậy?" Hỏa Phượng trợn trắng mắt nhìn Tiêu Chấn Long, nói: "Chuyện của tôi, anh không biết còn nhiều lắm đó." "Hừ." Tiêu Chấn Long nhìn biểu cảm đáng yêu của Hỏa Phượng, bất đắc dĩ cười cười. Khi hơn 20 người này cùng nhau xuất hiện ở sảnh chờ của sân bay quốc tế Tokyo là cảnh tượng chói mắt đến thế. Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh cùng với 18 thiết vệ đều mặc VGST đen, áo khoác len đen. 18 thiết vệ đều đeo găng tay da màu đen và vật dụng tùy thân đơn giản. Hỏa Phượng vẫn nổi bật trong đám đông như thế. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ. Áo khoác ôm sát thân hình kiêu sa khiến cho người ta phải suy tưởng viển vông. Còn có công chúa Tiêu Lệ Ngọc đáng yêu mặc một chiếc áo lông trắng như tuyết, lộ rõ vẻ đáng yêu cực kỳ. Đám đàn ông thân hình tiêu sái, oai phong lẫm liệt như mây đen cuồn cuộn vây lấy một điếm đỏ và một điếm trắng vào trong, tựa như đóa hồng đen nở rộ giữa muôn hoa tản ra hơi thơ thần bí ngập tràn, khiến cho khi nhóm người này bước vào sảnh chờ đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Ai nấy đều không nhịn được mà nhìn về phía nhóm người này. Ra khỏi cửa vòng, Tiêu Lệ Ngọc ngẩng đầu hỏi Hỏa Phượng đang nắm tay cô ấy: "Chị ơi, chúng ta nên đi về phía vào cách trương."